Luân hồi nhạc viên, chương 1559, nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, nhược điểm Tô Hiểu chỉ ít chém ra mấy trăm đạo đao mang về sau. Hắn hơi có thở hổn hển, chém ra đao mang cũng không phải nhẹ nhõm chuyện. Giống, chấm, viên thịt bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mira nguyên bản dùng cho tăng lên thực lực sinh mệnh lực bị ép dùng cho tái sinh. Dùng cái này ngăn cản trảm kích. Cái này khiến nàng uổng phí tiêu hao 60% trở lên sinh mệnh lực. Cách cách một tiếng, viên thịt nổ tung, huyết nhục vẩy ra, trần chuồng thân thể Mira đứng tại trên miếng sắt. Gió mạnh quét, nàng dài ngang eo tóc trắng tung bay theo gió. Mira bộ dáng đại biến, nguyên bản ám lục tóc dài biến tiết trắng. Dung mạo cũng trẻ rất nhiều, rất như là danh 17-18 tuổi thiếu nữ. Xanh biếc quang mang tại Mira tay bên trong hội tụ, một cái xanh biếc trường thương nhanh chóng hình thành. Ngay tại trường thương sắp cụ hiện ra lúc, sắc mặt nàng biến đổi. Mira nơi bả vai huyết nhục nổ tung. Đây không phải Tô Hiểu công kích, mà là Mira tấn thăng năm giai đoạn phù thủy thất bại. Nàng bộ dáng bắt đầu nhanh chóng trở về nghịch. Trước hết thay đổi chính là màu tóc, lúc sau là dung mạo, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Mira khóe miệng co quắp một trận, xem bộ dáng kia, tựa hồ là chuẩn bị cùng Tô Hiểu liều mạng. Một bộ hóa thân tại Mira phía sau cụ hiện, đây là một bộ toàn thân bao vây lấy màu đỏ giáp trụ hóa thân. Hóa thân mới xuất hiện, liền cùng Mira hợp hai làm một. Đây là bốn giai đoạn phù thủy đặc điểm. Dung hợp, huyết sắc đường vân xuất hiện tại Mira bên ngoài thân. Nàng hình thể biến lớn, khoảnh khắc thời gian liền biến thành một đầu hình người quái thú. Mira sau khi biến thân, hình thể không tính quá to lớn, thân cao chừng 2 mét ra mặt, trên người cơ bắp mặc dù có thể thấy rõ ràng, nhưng cũng không tính được cơ bắp đâm kết. Kia đôi lộ ra huyết mang móng vuốt, cấp Tô Hiểu loại rất nguy hiểm cảm giác ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân không? 96 lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu. Tư liệu như sau tên. Mira thuộc loại, phù thủy, hóa thân dung hợp. Sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị. 4.750 điểm lực lượng. 94 nhanh nhẹn. 95 thể lực, 99. Chân thực thuộc tính, trí lực, 99. Chân thực thuộc tính, mị lực, 16, dung hợp hóa thân phía trước 47 điểm. Kỹ năng 1, niệm thể liên động, thụ động, LV57. Bởi vì phù thủy thể chất đặc thù, mỗi tăng lên một điểm trí lực thuộc tính đồng thời đem tăng lên một điểm thể lực thuộc tính. Trí lực thuộc tính cùng thể lực thuộc tính đều là chân thực thuộc tính. Kỹ năng 2, hắc phù thủy, 4 giai đoạn, thụ động, LV42. Sinh mệnh giá trị 3.500 điểm. Pháp lực giá trị 3.000 điểm. Ý chí lực 12 điểm. Kỹ năng 3, hóa thân, sinh chi nha. Đặc thù năng lực 1 giai đoạn, LV50. Nhưng hấp thu những sinh vật khác sinh mệnh lực khôi phục tự thân. Kỹ năng 4, hóa thân, tử chi độc. Đặc thù năng lực 2 giai đoạn, LV42. Nhưng chuyển hóa sinh mệnh lực tính chất, đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành cường tính ăn mòn năng lượng. Kỹ năng 5, hóa thân, huyết kỵ sĩ. Đặc thù năng lực 3 giai đoạn, LV30. Có thể đem hóa thân cụ hiện thành huyết kỵ sĩ, cũng điều khiển phạm vi 5 mét bên trong máu tươi. Kỹ năng 6, hóa thân, oán hận. Đặc thù năng lực 4 giai đoạn, LV15. Cùng hóa thân, huyết kỵ sĩ dung hợp, toàn thuộc tính biên độ lớn tăng lên, cũng thu hoạch được huyết kỵ sĩ cận chiến cơ sở năng lực. Cận chiến vật lộn sở trường LV40. Mỗi giây khôi phục 15 điểm sinh mệnh giá trị, nhưng máu tươi hóa tránh né chí mạng công kích. Kỹ năng 7, hóa thân, sinh linh chi thương. Đặc thù năng lực 5 giai đoạn. Này năng lực đã mất hiệu, tấn thăng 5 giai đoạn thất bại gây nên. Mira cùng hóa thân dung hợp về sau, biến thành một loại tên là oán hận hình người sinh vật. Theo kia đôi huyết hồng con ngươi đến xem, Mira cũng không bởi vì dung hợp hóa thân mà mất lý trí. Tới tương phản, nàng rất tỉnh táo, thật lâu, không biến thành này xấu xí đồ vật. Mira hoạt động tay bên trong lợi chảo. Nàng 10 cái lợi chảo, liền như là 10 chuôi phản khúc đoản đao. Hàn quang lập lòe, tôi hiểu trước đó không tới gần Mira, chính là bởi vì đối phương thao túng máu tươi năng lực. Mà bây giờ, loại năng lực kia mạnh hơn. Hắn cách đối phương 10 mét xa, đều cảm giác được thể nội máu tươi tại sao động. Tự hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại ảnh hưởng hắn máu lưu động. Từ đó làm cho hắn máu đảo lưu. Đây không phải năng lượng xâm lấn, mà là vật lý phương diện khống chế. Tựa như từ lực hấp thụ kim loại. Bởi vậy thanh cương ảnh năng lượng không cách nào triệt tiêu. Tô Hiểu nhảy lùi lại 2 bước. Cái loại này bị điều khiển máu cảm giác biến mất. Thấy cảnh này, Mira nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra miệng đầy răng nanh. Không cách nào cận chiến. Đao mang tiêu hao quá lớn. Đến lúc này, chính là thử thách tổng hợp năng lực thời điểm. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm cắm ở bên cạnh chân thiết bản bên trong. Tịch Diệt Công Tước xuất hiện tại tay bên trong. Kéo xuyên, giơ súng, nhắm chuẩn, Mira dưới chân thiết bản lõm. Phi nhanh xe lửa bên trên. Mira hướng Tô Hiểu nhào tới phía trước mặt. Oanh, một đạo màu vỏ quýt tia sáng theo Tịch Diệt Công Tước họng súng bên trong phun ra. Đây là hỏa thuộc tính nguyên tố đạn. Trước đó lúc giao thủ Tô Hiểu liền phát hiện, Mira sợ lửa, nàng bị viên đạn đánh nát xương sọ đều không thốt một tiếng. Bị ngọn lửa đốt lúc, lại kêu thảm rất thê thảm. Cách cách một tiếng vang giòn, vọt tới phía trước bên trong Mira dừng bước lại. Đầu của nàng biến mất, coi như thế, Mira vẫn như cũ không chết. Tô Hiểu thu hồi Tịch Diệt Công Tước nháy mắt bên trong. Rút chân ra bên cạnh Trảm Long Thiểm. Mira bị đánh nát đầu lâu về sau. Cái loại này bị điều khiển máu tươi cảm giác hoàn toàn biến mất. Chanh, đao mang chém qua. Mira không đầu thi thể bị chém thành 2 đoạn. Cái này cũng chưa hết. Leo lên thanh cương ảnh năng lượng Trảm Long Thiểm cao tốc chém qua Mira các vị trí cơ thể. 10 mấy đao qua đi. Mira bị chém vỡ. Đại phiến chân cụt tay đứt chồng chất tại trên miếng sắt. Này đó chân cụt tay đứt dần dần dịch thể hóa. Xem nhan sắc, rõ ràng là biến thành một bãi máu tươi. Tô Hiểu lấy ra viên toàn thân đỏ chết đạn. Tay không rút ra đầu đạn. Đem vỏ đạn bên trong đặc chế thuốc súng vẩy vào kia bầy máu tươi bên trên. Một khối nhỏ luyện kim bom xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn ném ra ngoài luyện kim bom đồng thời. Thả người nhảy lùi lại. Khối này luyện kim bom ở giữa không trung nhanh chóng biến rực đỏ. Kia bầy máu phun trào. Hình thành Mira đầu bộ dáng. Không, Mira tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Luyện kim bom rơi vào kia bầy máu bên trong. Oanh, không tính vang dội tiếng nổ về sau. Ánh lửa ngút trời mà lên. Chỉ ít dâng lên cao 10 mấy mét. Nhiệt độ cao làm xe lửa thép luân cũng bắt đầu biến hình. Rất nhiều đốm lửa bắn tung tóe, bãi kia máu bị đốt đôm đốp rung động, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong máu truyền ra. Ta thế nhưng là, phốc, phốc, đê, ám sát 2 phát đi xuống. Kia khỏa từ máu tươi hình thành đầu lâu bị đánh tan. Phù thủy đến 4 giai đoạn, đã bắt đầu thoát ly nhân loại phạm trù. Chớ đừng nói chi là 5 giai đoạn phù thủy. Mira suýt nữa tấn thăng làm 5 giai đoạn phù thủy. Nàng uy hiếp mặt khác phù thủy giết hại thành thị, chính là vì tấn thăng ngũ giai làm chuẩn bị. Ngay tại nàng khoảng cách thành công còn sót lại cách xa một bước lúc. Gặp Tô Hiểu, ngọn lửa trọn vẹn bạo nhiên 5 phút đồng hồ mới dập tắt. Một nửa toa xe đều bị đốt thành ngọn nến hình. Mira đương nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi, người đã đánh chết huyết oán. Mira, người thu hoạch được mở rộng chi nguyên 3, 5. Hiện trung thu hoạch được mở rộng chi nguyên 6, người thu hoạch được 770 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng. Hiện hữu danh vọng, 1090, 100. Bạch cấp, đặc thù danh vọng nhiệm vụ. Thợ săn phù thủy, 7, 10, người thu hoạch được bảo dương, truyền thuyết cấp. Đây là phẩm chất cao truyền thuyết cấp bảo dương. thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị xác suất tăng lên 30%. Người chú thuật kháng tính tăng lên 15%. Hiện đã đạt tới 65%. Cơ sở chú thuật kháng tính càng cao, kế tiếp tăng lên độ khó càng lớn, người đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hắc ngư trùng chi khởi nguyên. Đánh chết Mira ban thưởng. Tuyệt đối phải vượt qua đại bộ phận 4 giai đoạn phù thủy. Này gia hỏa thuộc về 4 giai đoạn phù thủy bên trong đứng đầu nhất thê đội. Thậm chí tại phù thủy bên trong có chính mình xưng hào. Huyết oán, thu thập Mira tử vong chứng minh. Tô Hiểu lại lấy ra Mira lệnh treo giải thưởng. Tại phía trên đánh cái X về sau. Theo xe lửa bên trên toát ra hạ. Mục tiêu kế tiếp muốn so săn giết Mira kích thích hơn. Kia là tây bộ một cái phù thủy tụ tập điểm. Lệnh treo giải thưởng bên trên vượt qua 70% phù thủy đều tại kia khu vực. Càng quan trọng hơn là, nơi nào có nhất danh 5 giai đoạn phù thủy. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.